Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 14, xác định thân phận. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Dực cơ bản là trong nhà liên quân các thánh viện ba điểm thẳng hàng. Liên quân các bên trong, mỗi đêm trình diễn hai tên, nơi khác công tử, vương tử, vì là đạt được hoa khôi đoá nhi yêu ái vung tiền như rác tiết mục. Đồng đại gia miệng từng ngày cười không hợp lại. Trương Đoá Nhi không hổ là tên diễn viên, đúng mực nắm rất tốt, ở hai nhân gian như gần như xa, kinh nghiệm không ít kiếm lời. Đương nhiên, không tránh khỏi vì là Hạ Dực hát rong, cùng với thời lai ở Hạ Dực bên người tranh sủng câu tâm đấu giác. Thánh viện bên trong thì lại nhiều lần đều là La Thích ở Hạ Dực bên người biểu diễn khiêm tốn hậu bối hình tượng. Bồi tiếp Hạ Dực đem Chu Tiểu Tiên đưa vào trung cấp ban. Thực tế La Thích trong lòng gấp đến độ không được. Tể tướng nhất hệ cường giả là Hà còn chưa tới. Hạ Dực kỳ thực cũng buồn bực. Theo tháng ngày trôi qua từng ngày, Phùng Thụ Hổ chết đã cơ hồ bị thiện quên bình dân bách tính nhóm triệt để quên mất. Nhưng Hàn Truyền Trung không nên quên a. Loại này không hề đến tiếp sau phản ứng. Cũng thật là ra ngoài Hạ Dực dự liệu. Liền như vậy, nóng bức mùa hè kết thúc dần dần kết thúc. Luồng thứ nhất gió thu ở Liệt Dương thành thổi. Ngô Kinh tỉ mỉ chăm sóc hành lá bên trong. Có mấy cây hành lá hơi ố vàng. Bị Trần Quảng lấy chuẩn xác thương pháp từng cái đâm nát. Hạ Dực tiểu viện lại nghênh đón khách không mời mà đến. Tiền bối, tin tức tốt. Nhìn hứng thú bừng bừng nhị vương tử Triệu Du, Hạ Dực cười hỏi, làm sao, liên quân các hoa khôi đoá nhi cô nương, rốt cục đối với ngươi đầu hoài tống bão. Triệu Du hơi ngưng lại, than thở, tiền bối đừng nói cười, ta xem ta cùng lão thất a, quá nửa là muốn không bận rộn một hồi, vẫn là thời lai tiểu huynh đệ, coi là, không đề cập tới chuyện thương tâm. Ta người từ Nam Tể truyền đến tin tức, Nam Tể gần nhất phát sinh chuyện lớn. Hàn tướng, e sợ không quan tâm ngài giết chết Phùng Thụ Hổ sự tình. Ô, Hạ Dực mặt lộ vẻ lắng nghe. Thu Thương đứng ở Hạ Dực bên người Trần Quảng, cũng lộ ra quan tâm vẻ mặt. Vị này chính là ngài Cao Đồ, cũng là đã từng bị Phùng Thụ Hổ hại Trần Quảng. Triệu Du đầu tiên là không hề cái giá đối với Trần Quảng chắp tay chào. Theo thói quen đưa tay cản lại hổ tứ khuyên can. Mới tiếp tục nói, mấy ngày trước đây phụ vương dưới trướng. Hai vị năm sau Ngọc Hành cấm quân thống lĩnh. Bị người phát hiện chết ở Nam Tể trong thành một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Cấm quân thống lĩnh bỏ mình. Ngươi xem ra làm sao còn rất vui vẻ. Hạ Dực hỏi. Triệu Du cứng đờ, lúng túng cười cợt, hắn đối với cái kia cả ngày uống rượu mua vui phụ thân xác thực không tình cảm gì. Ước gì ra chút chỗ sơ suất, nhường phụ vương mau chóng thoái vị, bất luận trả lại cho hắn cũng tốt, trả lại cho huynh đệ khác cũng được. Chỉ cần có thể kết thúc này giữa huynh đệ không ngừng nghỉ tranh phân chém giết liền tốt. Ta là vì là ngài cao hứng. Hai vị này cấm quân thống lĩnh, nhận được cuối cùng nhiệm vụ là đem Hàn tướng thứ nhất phụ tá Đoàn Hà tiếp tiến cung. Hạ Dực ánh mắt lóe lên, cho nên nói là như hắn dự liệu, Trịnh Vương ra tay rồi, mới dẫn đến Hàn Truyền Trung đến nay không có làm ra phản ứng. Không, không nên đơn thuần như thế chứ. Nhìn Triệu Du, hắn thở dài nói, có thể hay không một lần nói xong. Nhị vương tử điện hạ treo lão phu khẩu vị rất thú vị sao? Hít, không không không, Triệu Du vội vã nhanh chóng nói. Nơi này là ta muốn chúc mừng tiền bối chuyện thứ nhất. Căn cứ tòa kia hẻm nhỏ vị trí. Ta người phán đoán Đoàn Hà lúc đó khả năng là muốn đi tìm Hàn tướng dưới trướng tối cường giả thiên. Ám tinh nhạc minh tiền bối. Tuy rằng thiên ám tinh nhạc minh tiền bối tất nhiên sẽ không tự mình ra tay, nhưng Nhạc Minh tiền bối trong các đệ tử cũng có 2 vị 6 sao khai dương. Không, điện hạ, Điền Bích bỗng nhiên ở bên đánh gãy. Y Hàn truyền trung tính cách, chỉ sợ là thật sự muốn cho Nhạc Minh ra tay. Nhạc Minh 2 cái đệ tử muốn giết đồng cấp tu sĩ, còn thiếu chút hỏa hầu. Triệu Du ngạc nhiên, một lát mới nói, cái kia tiền bối thật sự xem như là thoát được một cái mạng. Điền Thích ôm kiếm không nói, về nghĩ mấy ngày nay nghe thấy, thầm nghĩ không hẳn, Thiên Ám Tinh, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, 36 thiên cương ngôi sao đệ 17 vị, không tính một số không thích tranh đấu cường giả, ở bề ngoài, Thiên Ám Tinh liền đại biểu đại lục vương giả loại kém 17 cường giả. Khai Dương đỉnh cao, Hạ Dực đỉnh cao thời kỳ đương nhiên không sợ hãi, thả đến hiện tại đối đầu, e sợ vẫn đúng là có chút phiền phức, đương nhiên cũng không đến nỗi rơi vào tử cục. Giết Phùng Thụ Hổ sau khoảng thời gian này, hắn dựa vào ngưng tụ 6 sao thánh hồn công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ. Từ 299 cấp khôi phục lại 301 cấp. Đừng xem chỉ là 2 cấp, nhưng là từ chỉ có thể điều động ngọc hành cấp thánh hồn lực lượng khôi phục lại khai dương cấp. Lại giết Phùng Thụ Hổ, 3 hiệp là đủ. Hàn truyền trung suy đoán ra ta biết Hạ gia truyền thừa. Tính cách của hắn phi thường quả đoán, bất động thì thôi, hơi động liền muốn tất sát. Trong lòng phân tích ra này 3 cái, Hạ Dực tiếp tục nghe Triệu Du giảng dài. Ta muốn chúc mừng tiền bối, chuyện thứ 2 là đánh giết 2 tên cấm quân thống lĩnh người, không phải Hàn tướng bộ hạ, bởi vì Hàn tướng thứ nhất phụ tá Đoàn Hà cũng ở đồng thời mất tích. Bởi vậy khoảng thời gian này Nam Tể cơ hồ bị lật cả đáy lên trời. Phụ vương người, cùng Hàn tướng người, tất cả đều ở lục soát hung thủ. Nói tới chỗ này, Triệu Du có chút vui mừng. Cũng còn tốt ta trước một bước rời đi. Chúng ta những vương tử này, hết thảy là hoài nghi đối tượng. Vì một cái phụ tá, Hàn truyền trung liền thật không rảnh bận tâm phía ta bên này. Hạ Dực hỏi, ngài không biết, tể tướng phủ thứ nhất phụ tá Đoàn Hà, nhưng là từ Hàn tướng phát tài trước liền bắt đầu đi theo hắn. Tuy nói Đoàn Hà chỉ là một người bình thường, nhưng không có hắn bày mưu tính kế, Hàn tướng nắm giữ không được hiện nay địa vị. Há, dân gian còn có một việc thú đàm luận lưu truyền rộng rãi. Bởi vì Đoàn Hà thích ăn cá, Hàn tướng hàng năm đều tiêu tốn giá cao, từ đại trịnh các nơi thậm chí nước láng giềng vận tiến vào quý trọng loại cá, đưa cho Đoàn Hà, đủ thấy Đoàn Hà ở Hàn tướng trong lòng địa vị. Thích ăn cá, cá, Hạ Dực tâm thần chấn động, hai mắt mở to, mấy ngày trước hán tử say trên người có cá tanh, cổ xưa ký ức cũng ở đồng thời thức tỉnh, ánh lửa. Chính là chỉ thích ăn cá con chuột, vì thế không ít bị long yêu thần hành hung, dâng trào khí thế không cảm thấy phun trào. Triệu Du mặt lộ vẻ kinh sắc, lùi về sau nửa bước, Điền Bích thì lại vội vã lập đến Triệu Du trước người cảnh giới. Tiền bối, ngài đây là Nhị Vương Tử Điện Hạ, các ngươi có ai họa công vẫn còn có thể sao? Có thể không cho lão phu vẽ một bước? Tể tướng phủ phụ tá Đoàn Hà chân dung, ngoặc kép, sau nửa canh giờ, Tẩy Oan Hầu phủ, Dịch Chuột, Ôn Dịch, không, Ôn Dịch còn nói được. Đối mặt Tẩy Oan Hầu hỏi dò, Hạ Dực lắc đầu phủ nhận, ở Thánh Hồn Đại Lục, có Thánh Hồn sức mạnh, các loại bệnh tật chiến thắng lên không tính phiền phức. Phiền phức chính là yêu tộc thiên phú cùng khắc tinh ít đặc thù thánh hồn. Là sai khiến dịch, chuột dịch, một loại trong truyền thuyết. Số ít thử tộc yêu vương nắm giữ vướng tay chân yêu tộc thiên phú. Hạ Dực cải chính nói, yêu vương, Tống Ngư ngạc nhiên không tin, liền biết là phản ứng như thế này. Hạ Dực sớm có dự liệu nói, là Tẩy Oan Hầu đại nhân. Lão phu sẽ không nắm chuyện như vậy cùng ngươi đùa giỡn. ta là tự tay lấy thánh hồn lực lượng đánh nát cái kia hai cái hán tử say trên người chuột dịch. Thuật sức mạnh, tuyệt không có giả dối. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, ngươi từng tự tay vì là Lâm Củng nghiệm thi, ngươi cảm thấy Chu Lập Chủ là người bình thường tộc tu sĩ, vẫn là càng như trong truyền thuyết yêu tộc. Trước tiên có không biết ở đâu Chu Lập Chủ, lại có này chuột dịch thuật, lão phu trong lòng rất bất an. Nhắc tới Chu Lập Chủ, Tống Cử Thần sắc hoài nghi cuối cùng cũng coi như nhạt đi hai phân. Trầm ngâm hỏi, như vậy tiền bối, ngài muốn cho ta làm cái gì? Ta hy vọng ngươi trước tiên dở tư liệu, hiểu rõ chuột dịch thuật đến cùng là cái gì, có thể tạo thành nhiều nguy hại lớn. Hạ Dực trầm giọng nói, sau đó người này, hắn từ trong lồng ngực móc ra một bức đơn giản tranh chân dung. Đoàn Hà tranh chân dung, phái ngươi tinh nhuệ nhất thị vệ, ở trong thành tìm hắn, nhất định phải thật cẩn thận, đem đối phương xem là một tên sáu sao khai dương cường giả. Tuyệt không thể đánh rắn động cỏ, không duyên cớ đưa thị vệ tính mạng, nếu không là một thân một mình thực sự cha không đến. Hạ Dực vẫn đúng là không muốn để cho Tẩy Oan Hầu thị vệ tham dự vào. Mà player bên kia, tìm người cũng không thành vấn đề. Có thể một mặt chỉ có thời lai cùng nhân gian có thể dùng tới. Quá chậm, mặt khác là lấy player nước tiểu tính. Tìm tới là 100% bại lộ. Tìm tới hắn, nhất định phải ngay lập tức nhường thị vệ đến thông báo lão phu. Thấy Hạ Dực nói tới nghiêm túc, Tống Cử tiếp nhận chân dung đánh giá chốc lát. Trịnh trọng hẳn là, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.